trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105: Biệt Khuất Hạ Hầu Uyên. Bá Uyên cho Lưu Nghị còn đang suy tư làm sao thiết sáo, Lữ Linh Khởi không bao lâu liền chạy về đến, mang theo hơi hơi thở hổn hển, cầm một bao nữ tử quần áo đưa cho Lưu Nghị. Lưu Nghị, ngươi là có bao nhiêu hận Hạ Hầu Uyên? Cái này trước tiên không vội, ngẫm lại Lữ Linh Khởi qua lại tao ngộ, cũng liền thoải mái. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, quang khí hắn còn không được. Nếu này Hạ Hầu Uyên thật xuất binh, chúng ta đánh như thế nào? Muốn giảng phương pháp, lấy nhỏ nhất tổn thất chiến thắng, nếu không chính là tức chết Hạ Hầu Uyên, tại quân ta mà nói cũng không bất cứ chỗ ích lợi nào. Nói chuyện, Lưu Nghị nhưng là tiếp nhận Lữ Linh Khởi trong tay bao khỏa. Suy tư một lát sau, cầm bao khỏa buông xuống, để cho người ta đi Thiên Công phường cầm người phụ trách đưa tới. Trừ công tượng bên ngoài, Lưu Nghị còn chuyên môn tại Thiên Công phường an bài một tên đầu não linh hoạt tiểu lại, phụ trách kiểm kê Thiên Công phường chế tác được vật cho tất cả nhà đơn đặt hàng, mỗi ngày hoàn thành lượng còn có bên ngoài trả lại tài liệu. Dù sao binh khí, khải giáp còn dễ nói, nhưng giống nỏ loại vật này, muốn làm tốt, đối với tài liệu yêu cầu rất cao. Hoặc là trực tiếp dùng thanh đồng tới chế tạo, mặc kệ loại nào tài liệu, mặc thành đều không cách nào tự quyết sinh sản, nhất định phải bởi ngoại nhân mang đến tài liệu, hoặc là Lưu Nghị cũng sẽ thông qua hướng về tới mua tài liệu lái buôn. Lấy vật đổi vật phương thức tới đổi một chút khoáng thạch hoặc là bên này thiếu khuyết bó củi. Loại hình đồ vật, nhưng tóm lại tài liệu sẽ không quá nhiều. Về phần mình cần thiết đồ vật, Lưu Nghị gần nhất cũng không thường đi Thiên Công phường, cũng không biết phải chăng đầy đủ. Rất nhanh, Thiên Công phường tiểu lại đi vào trên tường thành, nhìn thấy Lưu Nghị ngay cả bận bịu cúi người hành lễ nói. Phường bên trong bây giờ có bao nhiêu nỗ cung? Lưu Nghị dò hỏi, trừ bỏ sẽ mang đến Giang Đông 100 chiếc bên ngoài, thuộc về quân ta chỉ có 50 đỡ. Tiểu lại khom người nói, nói cách khác, hết thảy chỉ có 150 đỡ. Lưu Nghị trong lòng đại khái cũng biết số lượng lượng, giờ phút này nghe vậy ngược lại là không có quá kinh ngạc. Không sai, tiểu lại gật gật đầu, vậy liền cầm cái này 150 đỡ nỗ cung đều vận đi ra. Ta hữu dụng, ngoài ra lại vận tới 500 tấm cường cung. Còn có đồng bộ bó mũi tên đều đưa tới. Lưu Nghị cười nói, ấy, tiểu lại nghe vậy, vội vàng đáp ứng một tiếng, quay người vội vàng rời đi đi chuẩn bị, đem chúng ta 300 thuẫn thủ đều tụ họp lại. Tùy đi chờ lệnh, Lưu Nghị vừa nhìn về phía Lữ Linh Khởi nói, Lữ Linh Khởi gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Lưu Nghị xem an thành bên ngoài vùng đất bằng phẳng hoàn cảnh, cẩn thận suy tư một lát sau, nhìn trái phải một cái, Lữ Linh Khởi cũng rời đi, đưa tới một tên đội soái nói, đi chiêu 300 dân phu, để bọn hắn mang tốt đào đầu, tối nay ta có tác dụng lớn. Ấy, đội soái lĩnh mệnh, tiến đến trong thành triệu tập nhân thủ. Lưu Nghị suy nghĩ kỹ một chút, vừa nhìn về phía trong tay bao khỏa, cười cười. Phụ cận tiến vào một tòa địch trong lầu, để cho người ta đưa tới một quyển trống không trúc giản. Bắt đầu ở thượng diện ngoác ngoác hội họa, dạng này công trình, đến khi tới làm, dù là tàu quân nhân thủ sung túc đều làm không hết. Nhưng Lưu Nghị khác biệt, hắn có tượng thần hệ thống, có 300 dân phu bị thuê mướn trở thành học công lời nói. Trong vòng một đêm hẳn là có thể đủ làm xong. Ngụy Việt tại tàu doanh bên ngoài từ buổi sáng chửi rủa đến trạng vạng tối. Hơn 800 người thay nhau ra trận chửi rủa. Đến trạng vạng tối lúc trở về, đa số người cuống họng đều khàn khàn, nhưng tâm tình nhưng là có chút tăng vọt. Thống khoái, ha ha, không muốn này Hạ Hầu Uyên vậy mà cũng có một ngày này. Ngụy Việt khàn khàn cuống họng, không cùng bộ đội cùng một chỗ quay về doanh, mà chính là trực tiếp đi vào trên cổng thành, tìm tới Liêu Nghị, hơi có vẻ hưng phấn mà quát ầm lên. Hạ Hậu Uyên bây giờ danh tiếng, chiến tích, nói là đương thời danh tướng tuyệt không là quá, mà Ngụy Việt những năm gần đây hối hả ngược xuôi, giống như chuột chạy qua đường, đối mặt Tào Quân chỉ có thể chật vật chạy trốn, nhưng nói là bừa bãi vô danh. Hôm nay hắn như thế một cái bừa bãi vô danh chi bối, lại cầm Hạ Hầu Uyên cái này danh tướng bách trốn ở trong quân doanh mặc hắn quát mắng cũng không dám nghênh chiến, chỉ một trận liền đầy đủ Ngụy Việt thổi cả một đời. Trước tiên đi ăn cơm, uống nước, sau đó thật tốt nghỉ ngơi một đêm, ngày mai có lẽ có đại chiến chờ lấy. Liêu Nghị nghe vậy cũng chỉ là cười nói. Hạ Hậu Uyên đóng cửa không ra, chính là chính xác lựa chọn. Ngụy Việt cái này gọi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không thể thật xem như thắng Hạ Hậu Uyên. Tuy nhiên lúc này sĩ khí đang thịnh, riêng là Ngụy Việt lòng dạ đang cao, Liêu Nghị tự nhiên không thể đi dội hắn nước lạnh. Báo Uyên còn có diệu kế. Ngụy Việt ánh mắt sáng lên, tuy nói hôm nay không có động thủ, nhưng lại nhẹ nhàng vui vẻ sắc bén. Mượn lần này Hạ Hầu Uyên đóng cửa không ra, những năm này biệt khuất tại một ngày này thời gian bên trong đã bị hắn phát tiết ra không ít đi. Gặp Liêu Nghị nói như thế, nhất thời tới hào hứng, tựa hồ trên thân mỏi mệt cũng tiêu tán không ít. Trên đời này lấy ở đâu này rất nhiều diệu kế, bất quá là thuận thế mà làm nhĩ. Tướng quân mà lại đi nghỉ ngơi chính là ngày mai chiến, còn muốn toàn bộ lại tướng quân. Liêu Nghị cười nói, tốt. Ngụy Việt nghe vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, giống như Liêu Nghị cáo biệt một thân, quay người nhanh chân hướng về trong thành đi đến. Đứng bên ngoài một ngày, hắn chẳng những mệt mỏi, với lại đã là bụng đói kêu vang, đang muốn đi ăn vài thứ. Lữ Linh Khởi rất mau đem 300 thuẫn thủ tập kết đến trên thành, chờ đợi Liêu Nghị mệnh lệnh. 300 dân phu cũng rất nhanh liền tụ họp lại. Liêu Nghị cũng không có lập tức hành động, mà chính là trước đem 300 nông phu tiến hành thuê mướn. 3 vạn tiền cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu xài, Liêu Nghị lại cũng không lo được đau lòng, mà chính là cầm 300 nông phu tụ họp lại, cầm chính mình ngày ở giữa vẽ phác thảo thiết kế ra được chiến hào giống như 300 dân phu cùng nhau thương nghị như thế nào khai quật. Mặt khác còn sai người vừa chuẩn bị một nhóm dân phu, trong đêm cầm móc ra thổ cho đưa đến trong thành. Hạ Hầu Uyên bị Mặc Thành tướng sĩ quấy rối một ngày một đêm, mắt thấy Ngụy Việt này miệng đầy phun phân cái đồ hỗn đản cuối cùng trở lại, đây coi như là thở phào. Sau đó bắt đầu sai người lò cơm, chuẩn bị kỹ càng tốt tu chỉnh một đêm, ngày mai cũng không xuất binh, chờ Tào Nhân, Nhạc Tiến đại quân đến về sau, lại cùng nhau đối với Mặc Thành tiến hành tổng tiến công. Chỉ là muốn pháp luật tuy tốt, nhưng Liêu Nghị hiển nhiên không hy vọng Hạ Hầu Uyên như thế an tâm đi nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, khua chiêng gõ trống tiếng la giết lại tới. Lúc này, truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Hạ Hầu Uyên cảm giác mình đầu nhanh nổ. Cái này đặc nương là Mặc gia truyền nhân sao? Làm sao tổng ra loại này bằng môn tà đạo kế sách? Thực sự đáng giận. Hạ Hầu Uyên hiện tại thật hận không thể lập tức phá thành, sau đó không để ý Tào Tháo mệnh lệnh, cầm Liêu Nghị trực tiếp cho ngũ mã phân thây, lấy tiêu mối hận trong lòng. Tướng quân, như vậy xuống dưới, sợ sinh bất ngờ làm phản nha. Mấy tên vũ tướng lại lần nữa tụ tập lại, nhìn xem Hạ Hầu Uyên nói, các tướng sĩ trong lòng đè ép hỏa, nhưng không được phát tiết. Tiếp tục như thế, Hạ Hầu Uyên uy vọng lại cao hơn cũng chấn không được. Đợi thêm 2 ngày, Hạ Hầu Uyên giờ phút này cũng đã có chút mỏi mệt. Nghe vậy phất phất tay nói, chờ đợi đại quân ta đều đến về sau, liền lập tức phát động tổng tiến công, nói cho các tướng sĩ, Thành phá đi về sau. Đồ thành 3 ngày. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Hầu Uyên trong mắt sát cơ đại thịnh, coi như Lưu Nghị là Tào Tháo đòi người, nhưng cái này Mặc Thành lại muốn lấy ra cho hả giận. Nếu không chớ nói Hạ Hầu Uyên tâm lý không thoải mái, cái này quân bên trong tướng sĩ hỏa chỉ sợ cũng khó tiết ra. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.